Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1198. Cyclops cùng Madeline. Siêu cấp thị lực đem chung quanh nhìn quét một vòng, liền Cyclops một người. Nơi xa có một trận cùng X-Men hắc điểu chiến cơ rất giống phi hành khí. Xem ra là Cyclops vội vàng gian chạy tới, đại Rachel không sợ mai phục, càng không sợ chiến đấu. Nàng nhân sinh trải qua, kinh nghiệm chiến đấu đều là ở nhân loại đủ loại mai phục trung học tập đến. Dẫm qua bẫy dập hàng trăm hàng ngàn, vô số lần sát ra trùng vây. Thời gian này điểm thật đúng là không vài người có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, nàng chỉ là lo lắng mấy cái em bé. Này đó tiểu gia hỏa thực lực khẳng định không yếu, nhưng đều quá tiểu, khuyết thiếu đối hoàn cảnh cùng nhân tâm sức phán đoán. Lúc này không thích hợp mang theo các nàng chiến đấu, nhìn Cyclops dần dần đến gần. Đại Rachel che ở mấy cái trẻ con phía trước. Nàng khi trước mở miệng. Cyclops tiên sinh, có việc sao? Cyclops thuộc về điển hình Âu Mỹ soái ca. Thân hình cao lớn, đường cong ngạnh lãng. Tuy rằng nhìn không tới đôi mắt, nhưng cái loại này ôn hòa chung mang theo chân thật đáng tin lãnh tụ khí chất vì hắn làm rạng rỡ không ít, nhưng đại Rachel không muốn cùng hắn giao tiếp. Một chút đều không nghĩ, giết hắn. Không thích hợp, ít nhất mẹ ruột bên kia khẳng định sẽ khổ sở, không giết. Không giết lại cảm thấy thực xin lỗi lão cha. Nhà mình lão cha tuy rằng có như vậy một đống lớn tật xấu. Nhưng đại Rachel biết, lão cha là đối chính mình tốt nhất người. Nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ, cần thiết làm ra lựa chọn thời điểm. Nàng thà rằng làm mẹ ruột thương tâm, oán trách thậm chí là căm hận, cũng sẽ đem Cyclops đầu ninh xuống dưới, bất quá hiện tại không tới cái kia nông nỗi. Nàng còn có lựa chọn. Cyclops hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đại Rachel một trận, lại đem tầm mắt trông về phía xa, nhìn về phía mấy cái em bé, tiểu Rachel cùng nuốt muội còn ở ngốc chơi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng tiểu Ngói Mẫn cảm nhất, ánh mắt vừa mới xem qua đi. Hai người liền có phản ứng, muốn kêu ta giáo phụ sao? Tiểu Ngói xe nôi thượng có cái khẩn cấp gọi công năng. Nàng có thể ở 3 phút nội đem đại ma đầu Dr. Doom triệu hoán lại đây. Dr. Doom cùng Mr. Fantastic nên đánh còn đánh. Thậm chí hạ tử thủ cũng là chuyện thường ngày. Nhưng Dr. Doom đối Tiểu Ngói cái này giáo nữ là đương thân nữ nhi xem. Dám thương tổn hắn giáo nữ. Hung thủ chạy đến chân trời góc biển cũng chưa dùng. Dr. Doom nhất định sẽ đuổi giết qua đi. Hắn chính là bá đạo như vậy một người. Không hỏi lý do, không hỏi quá trình. Tiểu dâu có điểm khó xử. Nàng vẫn là quá nhỏ. Chẳng sợ chỉ số thông minh cao, nhưng vẫn như cũ vô pháp phân biệt mấy người mạnh yếu. Tiểu hài tử đối người trưởng thành trời sinh liền có một chút sợ hãi cảm. Nàng cảm thấy Cyclops thoạt nhìn là cái người trưởng thành, mà đại Rachel, gia hỏa này ngày hôm qua còn cầm gối đầu cùng các nàng mấy cái đùa giỡn đâu. Người trưởng thành là cái này đức hạnh sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng không xác định ngữ khí nói. Từ từ đi, Victor thúc thúc cũng rất bận. Nói không chừng Rachel tỉ tỉ là có thể đem hắn giải quyết đâu. Không biết em bé ở thảo luận chính mình. Cyclops căn bản vô pháp tưởng tượng mấy cái trẻ con năng lực có bao nhiêu cường hãn. Hắn mục tiêu chỉ là đại Rachel, ngươi kêu Rachel sao? Thật là tuổi trẻ giàu có tinh thần phấn chấn. Thê tử của ta tháng trước vì ta sinh hạ một cái nhi tử. Hắn giống như là thượng đế ban cho ta Angel. Nhìn kia nho nhỏ thân thể, phảng phất chính là liên tiếp qua đi cùng tương lai xiềng xích. Nói tới đây hắn nhẹ giọng mỉm cười, cùng ngươi so sánh với ta xem như già rồi. Năm đó cảm thấy giáo thụ thích lải nhải, hiện tại xem ra ta cũng là cái này tật xấu. Ngươi thật sự rất giống ngươi mẫu thân. Nàng gần nhất quá đến có khỏe không? Đại Rachel một trận răng đau. Lời này làm chính mình như thế nào tiếp? Làm mai mẹ thân thể không tồi. Gần nhất lại sinh một cái đại béo nha đầu. Chính là mặt sau cái kia đang ở một ngụm liếm kem ốc quế. Đầy mặt ngốc manh hóa. Nói thân thể không hảo cũng không được. Vạn nhất đối phương thuận côn bò, muốn đi thăm hỏi làm sao bây giờ? Chính mình không phải cấp lão cha chọc phiền toái sao? Đại Rachel liền cảm thấy Cyclops quá sẽ không cùng người nói chuyện phiếm. Người này nói chuyện quá ngạnh quá thẳng. Khó trách mẹ ruột cuối cùng vứt bỏ hắn. Hòa thân cha đi đến cùng nhau, thân cha tuy rằng nhìn như các loại không đáng tin cậy, nhưng thực tế là phi thường ổn. Hoặc là nói là phi thường tích mệnh một người. Làm nàng người nhà đi theo nàng tuyệt đối an toàn. Hơn nữa sẽ hống người. Có thể nói giỡn. Ngày thường hỏi han ân cần. Không lời nói tìm lời nói. Trong mắt vừa chuyển là có thể biên ra ba cái chuyện xưa tới. Mà trước mắt Cyclops rõ ràng là không. Bổn sự này. Đại Rachel âm thầm khinh bỉ. Nàng thân thể cũng không tệ lắm. Bất quá gần nhất có điểm vội. Đại Rachel lời ngầm chính là nói ta cũng rất bận. Ngài nếu là không có việc gì, vậy chạy nhanh chạy lấy người đi. Đáng tiếc Cyclops giống như không nghe hiểu. Hoặc là làm bộ không nghe hiểu. Hắn tươi cười thực tiêu chuẩn, nhưng thực công thức hóa. Tựa như lãnh đạo an ủi cấp dưới giống nhau. Nhìn như nho nhã lễ độ. Thực tế tràn đầy tất cả đều là khách sáo. Nếu là đổi cái thiếu niên thiếu nữ có lẽ còn nhìn không ra. Tới, nhưng đại Rachel gặp quá nhiều lời nói lạnh nhạt. Nàng thực phản cảm loại này dối trá. Trong lòng đối Cyclops quan cảm lại hàng một bậc, hiện tại đã từ giữa lập đến lãnh đạm. Ngươi có thể giúp ta ước mẫu thân ngươi ra tới sao? Chúng ta có quá nói nhiều không có nói rõ. Gần nhất ta vẫn luôn suy nghĩ lúc trước sự. Ta tưởng cùng nàng nói chuyện một lần. Cyclops lời nói gian có điểm thống khổ. Hai người chi gian rốt cuộc là đi như thế nào đến bây giờ này một bước. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng lời nói rất nhiều. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giải thích một chút. Ngươi ở tìm chết. Đại Rachel một ngụm cự tuyệt. Thái độ chém đinh chặt sát. Chân thật đáng tin. Loại này nguyên tắc tính vấn đề cũng không thể hàm hồ. Nàng làm ra đề phòng động. Tác, đã có thể vào lúc này. Phát hiện khoảng cách nàng 5 mét ngoại có một loại nước gợn rất nhỏ đong đưa. Có người. Đại Rachel phản ứng đầu tiên chính là vẫn luôn có người giấu ở chỗ này. Mà chính mình siêu cấp thị lực thế nhưng không phát hiện một cái tóc đỏ nữ nhân từ nước gợn chung. Đi ra, không có cường đại năng lượng vận hành dấu vết. Thoạt nhìn là một kiện khoa học kỹ thuật trang bị, đại Rachel nhíu mày. Nữ nhân này vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều cùng nhà mình mẹ ruột có 7 thành tương tự. Mấu chốt nhất chính là nữ nhân này trong cơ thể cũng có phượng hoàng chi lực, nữ hài. Đừng nói đến như vậy tuyệt đối. Chỉ là truyền cái lời nói mà thôi. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Thượng một thế hệ người ân oán. Cùng ngươi không quan hệ, nữ nhân khí chất ôn hòa. Nói chuyện cũng phi thường có lễ phép. Ngữ điệu ôn nhu. Không có Cyclops kia sợi cao cao tại thượng hương vị. Nghe tới làm người hảo cảm tăng nhiều. Nàng cái này không phải dối trá, mà là bản tính. Nhưng này đó ưu điểm ở đại Rachel trong mắt khiến cho tất cả đều là chán ghét. Nàng nhìn ra nữ nhân lai lịch, đây là người nhân bản, là chính mình mẫu thân clone thể. Nàng cái kia thời không chính phủ liền chế tạo đại lượng Mutant clone thể, lúc sau đánh vào Mutant tổ chức bên trong, truyền lại tin tức, dò hỏi tình báo, ám sát. Đủ loại ác hành khánh chúc nan thư. Nàng hận nhất chính là này đó người nhân bản. Ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống. Giờ bẩn ra hòa. Đại Rachel đối Madeline căm tức nhìn. Lúc sau quay đầu nhìn về phía Cyclops. Đây là ngươi tìm được thay thế phẩm. Thật là tình cảm thâm hậu a. Mẫu thân lựa chọn là chính xác. Cyclops, ngươi làm ta cảm giác thực ghê tởm. Tránh ra con đường. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.